Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Phần 215. Này đó cùng ta là người sói liên hệ là? Võ Chi Nhân ra vẻ khó hiểu hàng vỉa hè tay vừa hỏi. Thì thật không cần Tề Tư Nguyên giải thích đến nơi đây. Chính hắn đại khái cũng minh bạch chính mình sơ hở ở nơi nào. Nếu nói ngày hôm qua Tề Tư Nguyên chỉ là sinh ra nghi ngờ nói. Như vậy Ly Gia hôm nay làm hết thầy, cơ hồ liền làm hại Tề Tư Nguyên hoàn toàn tỏa định hắn. Nhưng Võ Chi Nhân kỳ thật cũng không sợ hãi bại lộ thân phận. Trò chơi này kỳ thật rất khó đi chứng minh một người thân phận. Mặc dù là nhà tiên tri cũng là vu khống, mấu chốt ở chỗ người muốn như thế nào đi dẫn đường tiết tấu. Nếu xác định người sói nhóm có thể thông qua di động tiến hành lén câu thông, liền càng thêm xác định ngày hôm qua ban đêm người sói nhóm đã biết Bùi Thượng Minh thân phận hơn. Nữa tỏa định Bùi Thượng Minh, như vậy ở Bùi Thượng Minh chết phía trước biết Ly Gia là người sói. Cũng chỉ có người sói. Đây là thứ nhất nói Tề Tư Nguyên nhìn Võ Chi Nhân liếc mắt một cái. Võ Chi Nhân không tỏ ý kiến mà nhướng nhướng mày. Người tiếp tục, nguyện nghe kỹ càng, hắn hiện tại đối Tề Tư Nguyên hứng thú. Đã vượt qua đối giam quản giả đối thủ cạnh tranh hứng thú. Thứ hai, chính là về vết máu. Ta buổi sáng là bị khóa cửa thanh đánh thức. Ngay lúc đó thời gian là buổi sáng 6 giờ chỉnh. Ta cái thứ nhất phản ứng là rời giường đi vào trước cửa nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Bởi vì lúc ấy, không có người dám tùy tiện mở cửa. Ta không có nghe thấy bên ngoài động tĩnh, cho nên mới về phòng một lần nữa thu thập chính mình. Đại khái dùng 3 phần nhiều chung, mở cửa đi ra ngoài, gặp được Triệu Đại Bằng, trên mặt đất đã đọng lại vết máu cũng không quá hảo rửa sạch. Người là lâm thời phát hiện, đương nhiên cũng sẽ không tùy thân mang theo chuyên nghiệp công cụ. Từ ta sau lại rửa sạch vết máu tham dự giản dị trình độ tới xem. Người đã rửa sạch một đoạn thời gian, nhưng mà, ở buổi sáng 6 giờ môn tự động khóa lại phía trước. Các người chơi đều là không thể rời đi chính mình phòng. Nếu không đem gặp hệ thống trừng phạt, mà 6 giờ chỉnh thời điểm, ta phòng ngoài cửa đã không có động tĩnh, bởi vậy. Người đại khái là ở cửa phòng khóa lại phát ra âm thanh thời điểm. Liền nhanh chóng rời đi, bởi vì ngươi biết, lúc này, tùy thời sẽ có người ra tới, mà ở kia phía trước, người tốt nhóm là không biết bên ngoài tình huống. Người sói nhóm lại là đồng bạn, cho dù thật sự bị thấy cũng không có quan hệ, đúng không? Đây mới là chân chính người cái thứ nhất xuất hiện ở lầu một nguyên nhân, Tề Tư Nguyên nói. Võ Chi Nhân nghe xong lại phe phẩy đầu nói. Nếu là ấn ngươi nói như vậy, ta lúc ấy đại có thể nhanh chóng trở lại chính mình trong phòng mặt đi. Giống những người khác giống nhau, chờ có người khác xuống lầu trở ra. Hà tất cái thứ nhất đi xuống lầu khiến cho ngươi hoài nghi đâu. Ngươi sẽ không cho rằng ta liền này đó đơn giản phản ứng đều không thể tưởng được đi. Tề Tư Nguyên đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu nói. Chúng ta khẩu vết máu làm ngươi phát giác một việc, chính là người sói chung có người không dựa theo các ngươi thương lượng tốt chính mình sằng bậy. Lúc ấy ngươi đã ý thức được. Người kế hoạch có lẽ sẽ bởi vì heo đồng đội tồn tại mà sinh ra biến cố. Bởi vậy ngươi yêu cầu tận khả năng mà đi bổ cứu, ở lầu 2. Ta phòng cửa xuất hiện bắt mắt vết máu. Như vậy ở địa phương khác, có thể hay không xuất hiện cái gì không thể khống nhân tố đâu. Ngươi cần thiết đi xác nhận, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Cho nên ngươi đánh cuộc một phen. Người đánh cuộc ngươi lần này nhân tiết cho ta hoặc là nói cho đại gia mang đi ảnh hưởng. Có lẽ ta cũng không sẽ hoài nghi ngươi. Nhưng mà này một phen không đánh cuộc thắng, Võ Chi Nhân cười một hơi uống hết cái ly rượu vang. Đỏ, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó hào phóng mà thừa nhận, xác định ngươi là người sói lúc sau. Ta lại đến sửa sang lại mặt khác logic. Liền thông thuận, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua trên bàn rượu vang đỏ. Ánh mắt hơi mang chán ghét, bởi vì đêm qua không khống chế được chính mình uống lên một ly. Côn mang đến thể nghiệm thập phần không xong. Hắn về sau không bao giờ nguyện ý chạm vào cái loại này đồ vật. Như vậy ta liền minh bạch, vì cái gì ngươi là người sói? Đêm qua muốn đẩy ra đồng dạng là người sói ly ra. Hơn nữa ở hôm nay nhảy nhà tiên tri thời điểm, ngươi thực rõ ràng là muốn mang phiếu sát nàng, như vậy không quá phù hợp logic sự tình. Ở ngày hôm qua săn giết bắt đầu phía trước, ngươi đẩy ra ly ra nguyên nhân đại khái có hai điểm mơ siêu. Điểm thứ nhất, đương nhiên là tung ra người sói tranh thủ ta tín nhiệm, thuận tiện hoàn mỹ ngươi hiện tại võ chi nhân thiết. Điểm thứ hai, ly ra nữ nhân này là có thủ đoạn, nếu không nàng cũng không thể nhanh như vậy liền biết rõ ràng Bùi Thượng Minh nhà tiên tri thân phận. Nhưng là nàng cũng quá có thể là mơ siêu, nàng đã thói quen lợi dụng sắc đẹp cùng nam nhân tới thu hoạch chính mình lớn nhất ích lợi, không thể nói nàng vô dụng. Phải nói nàng quá nguy hiểm mơ siêu, nàng đối chính mình quá tự tin. Tự tin chính mình có thể nắm giữ nam nhân, nhưng trên thực tế, luôn đem người khác coi như ngốc tử đùa bỡn người, chung quy sẽ bởi vậy nuốt vào quả đắng. Người không để bụng ly ra sinh tử, cũng không để bụng người sói trận doanh thiếu vài người. Nhưng nàng nếu là chơi đến quá mức phát hỏa, liền sẽ nguy hiểm cho đến ngươi. Cho nên ngày hôm qua, ngươi đem nàng đẩy ra, làm một cái thuận nước dong thuyền. Ở khi đó, ngươi đại khái đối nàng sinh tử cũng không cái gọi là, nhưng là từ đêm qua săn giết bắt đầu. Suy nghĩ của ngươi cùng thái độ liền thay đổi, người sói nhóm trung gian đã xảy ra cái gì, ta không thể hiểu hết, nhưng là tất nhiên là bởi vì Lisa tồn tại, sự người sói nhóm chính mình cũng nổi lên xung đột, đặc biệt là hôm nay buổi sáng ngươi ra cửa. Phát hiện xuất hiện ở chúng ta trước vết máu lúc sau. Từ lúc ấy khởi, liền đại khái là thật sự hạ quyết tâm giết Lisa, để tránh nàng tự chủ trương, tiếp tục chuyện xấu, võ chi nhân ánh mắt hơi lóe. Lại vẫn như cũ là không tỏ ý kiến mà, nga, một tiếng. Tề Tư Nguyên cũng không nóng nảy, nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ, bất chi bất giác, thế nhưng một giờ liền như vậy đi qua. Kim đồng hồ trực tiếp chỉ hướng về phía ban đêm 11 giờ. Hắn cũng đi chính mình trong ngăn tủ phiên phiên, tìm ra một lọ thủy tới uống lên vài khẩu, thẳng đến khóe mắt dư quang thoáng nhìn võ chi nhân trên mặt tận lực áp xuống đi không kiên nhẫn sau. Tề Tư Nguyên mới cười tiếp tục nói đi xuống, đường người biết được Bùi Thượng Minh thân phận lúc sau, người trong lòng kế hoạch liền hình thành, nếu nhà tiên tri đã chết. Như vậy ngươi tự nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, đương nhiên mà chiếm dụng nhà tiên tri thân phận, chính ngươi chính là người sói. Cho dù nhảy nhà tiên tri cũng sẽ không chết, ngươi trong lòng thực minh bạch, đầu phiếu thời điểm, chỉ cần mang hảo tiết tấu, cũng không có dễ dàng như vậy bị phiếu chết, chỉ cần chết lại hai ba người tốt, người sói liền có thể lợi dụng nhân số ưu thế. Tới rồi thời điểm, người tự nhiên có thể khống chế đại cục. Chương 226 người sói trò chơi 21 người đã sớm kế hoạch. Hảo hôm nay đầu phiếu phân đoạn muốn lớn tiếng dọa người. Nhảy nhà tiên tri, nếu không có người cùng ngươi đối nhảy nói. Đêm nay đầu phiếu quyền chủ động liền ở trong tay của ngươi, ngươi biết. Chân chính tiên đoán đã chết, người sói là ngươi đồng bạn. Chỉ cần ngươi trước đó cùng bọn họ nói tốt, bọn họ liền sẽ không theo ngươi đối nhảy, cho nên ngươi tranh thủ ta tín nhiệm, chính là phòng ngừa ta cũng cùng ngươi đối nhảy nhà tiên tri. Ngươi mình xác biết ta cũng không phải nhà tiên tri, ở tín nhiệm tình huống của ngươi hạ, đương nhiên sẽ không ngạnh cùng ngươi đối nhảy, đến nỗi những người khác, ngươi đại khái cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, mặc dù thật sự có mặt khác người sói cùng. Người đối nhảy, kia cũng không có quan hệ, người vẫn như cũ có thể thông qua lén câu thông khống chế cục diện. Nhưng chính là bởi vì Lisa tự chủ trương, hoàn toàn quấy rầy người tiết tấu, đầu tiên, có lẽ ở ngày hôm qua ban đêm, các người cũng đã khởi quá một vòng tranh chấp, điểm này là ta suy đoán, bởi vì hôm nay đầu phiếu thời điểm, mặt khác người sói toàn bộ đứng ở ngươi kia một bên. Đồng ý phiếu chết đồng bạn. Loại này chưa từng có thống nhất, sợ không phải giam ba câu liền có thể nói động người khác. Tất nhiên là bởi vì Lisa làm cái gì để cho người khác cảm giác được uy hiếp sự tình, sau đó. Lisa đại khái là ở gạt sở hữu người sói dưới tình huống. Ở chúng ta trước trộm tươi xuống vết máu, nàng như vậy tự chủ trương, thậm chí muốn tự mang tiết tấu hành động, làm người khác sâu ý thức được nữ nhân này là hoàn toàn không thể khống. Ở người sói lấy được nhân vật ưu thế phía trước, bất luận cái gì thoát ly với quần thể ở ngoài hành vi. Đối người sói nhóm đều là nguy hiểm mơ siêu cho nên ngươi chỉ cần ở ban ngày tìm cơ hội đối mặt khác. Người sói nói rõ ràng Lisa hành động cùng nguy hại, không ngốc người đều sẽ lựa chọn chạm ngươi, hơn nữa. Tựa như ngươi nói, ở buổi sáng 6 giờ ngươi nhanh chóng rời đi nhưng là vết máu còn không có rửa sạch sạch sẽ thời điểm. Ngươi cũng đã nghĩ đến, này hết thảy đều sẽ làm ta khả nghi, lúc ấy. Ta từ nguyên bản nhưng khống nhân tố cũng biến thành một cái không thể khống nhân tố. Bởi vậy hôm nay ban ngày ngươi mới có thể vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Ngươi thử ta, lại tưởng một lần nữa vãn hồi ta đối với ngươi tín nhiệm. Thuận tiện hiểu biết một chút ta đều cùng người nào tiếp xúc nhưng là buổi chiều thời điểm ngươi. Rời đi, bởi vì thông qua ban ngày ngươi đối ta quan sát, thông minh như ngươi cũng thực mau phát hiện. Ta đã sẽ không dựa theo ngươi kế hoạch đi rồi. Ngươi yêu cầu một lần nữa nghĩ cách, đi tiêu trừ hết thảy không thể khống nhân tố, Tề Tư Nguyên nói tới đây. Lại cấp chính mình rót một mồm to thủy, buổi tối đầu phiếu thời điểm, ngươi vốn dĩ chuẩn bị chờ Lisa trước đối ta làm khó dễ. Khi đó ra tới nhảy nhà tiên tri, định chết Lisa, không chuẩn thuận tiện còn có thể kéo ta xuống nước. Làm mặt khác người chơi cũng chú ý ta, thậm chí dẫn đường bọn họ Lisa cắn ta hành vi có lẽ là ở Bảo Lang. Ta nếu ở bị cắn sau lại cùng ngươi đối nhảy nói. Thì thật hiểm nghi vẫn là man đại, liền giống như Lisa bị ngươi tiêu lang hậu lại nhảy nhà tiên tri hành vi giống nhau. Nhưng là Lisa thể hiện rồi nàng ngẫu nhiên khôn khéo tiểu rào hoạt. Nàng cũng không có chính mình nhảy ra. Mà là lợi dụng Triệu Đại Bằng, theo sau, ta dựa thế trước nhảy nhà tiên tri, này hết thảy đều quấy rầy ngươi kế hoạch, ngươi mất đi lớn tiếng dọa người cơ hội, ai, võ chi nhân thở dài một hơi. Nhưng là biểu tình kỳ thật cũng không tiếc nuối, chân nhân trò chơi lạc thú vốn dĩ chính là bởi vì nó tràn ngập lượng biến đổi. Nếu hết thảy đều dựa theo hắn thiết trí suy diễn, vậy giống như mà thế kia chàng trò chơi giống nhau. Một chút đều không hảo chơi, tình huống cùng ngươi đoán không sai biệt lắm đi, chúng ta ở ngày hôm qua ban đêm săn giết Bùi Thượng Minh lúc sau. Thì thật liền bắt đầu thảo luận hôm nay muốn như thế nào chơi. Vốn dĩ liền phải ở đầu phiếu phía trước thời gian, làm một chút sự tình trước tiên mang một đợt tiết tấu. Chỉ tiếc, đại gia lúc ấy ý kiến cũng không thống nhất, Bùi Thượng Minh thống nhất là bởi vì hắn nhà tiên tri thân phận. Thì thật từ đêm qua bắt đầu, Lisa liền ý đồ tự mang tiết tấu, thành công thu hoạch Bùi Thượng Minh thân phận, làm nàng chưa từng có bành trướng. Nàng hy vọng đầu phiếu thời điểm chúng ta có thể đối nàng tiến hành cùng phiếu. Mà nàng bảo đảm, ban ngày khi nàng có thể lại thu hoạch một người thân phận kỳ thật nào có dễ dàng như vậy. Bùi Thượng Minh cái kia ngốc tử là nàng fan. Vốn dĩ liền đối hắn tồn tại hảo cảm hòa thân thiết cả mơ siêu hoàn cảnh như vậy mọi người đều sẽ tiềm thức mà tin tưởng quen thuộc người. Lúc này mới ở trong lúc lơ đãng đối Lisa tiết lộ thân phận. Một cái đồng dạng phương pháp nhưng không hảo sử dụng hai lần. Huống chi, người chơi khác cùng Bùi Thượng Minh nhưng không giống nhau. Nàng hành vi quá nguy hiểm, không bằng trừ bỏ, muốn diệt trừ một cái người sói. Cũng chỉ có thể ở đầu phiếu thượng, không biết vì cái gì. Ở võ chi nhân nói xong cuối cùng kia một câu thời điểm. Tề Tư Nguyên mí mắt nhanh chóng mà nhảy một chút. Thì thật nếu hôm nay buổi tối ta đã chết, đối với ngươi không quá có lợi đâu, Tề Tư Nguyên nói. Võ chi nhân cười lắc đầu. Chưa chắc, ta cũng có thể nói ngươi là dân nhảy nhà tiên tri. Người sói chỉ là ở chúng ta bên trong tuyển một cái hạ đao. Sau đó vừa lúc lựa chọn ngươi, cũng có thể là người sói giết ngươi tới hãm hại ta là lang. Nói ngắn lại, liền tính ngươi đã chết, ta ngày mai vẫn như cũ có thể mang phiếu, trừ bỏ ngươi sau khi chết người sói nhân số thượng ưu thế bên ngoài. Lisa chính mình hôm nay chính mình cũng nhảy lang, đã chứng minh rồi ta chuẩn xác tính, hắn cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Phảng phất cũng không phải đang nói giết người, mà chỉ là đàm luận thời tiết. Tề Tư Nguyên nghe vậy cũng là cười, thầm nghĩ, thằng nhãi này tối nay chỉ sợ là thật sự quyết tâm muốn giết ta. Hai người nên nói cũng nói được không sai biệt lắm, thời gian cũng là không còn sớm, vì thế nói chuyện tào lao hai câu sau, Tề Tư Nguyên đã đi xuống lệnh đuổi khách. Võ Chi Nhân rời đi thời điểm, đầy mặt không tha, phảng phất Tề Tư Nguyên thật là hắn bạn tốt giống nhau. Nói chuyện phiếm chưa đã thèm bộ dáng, đường Tề Tư Nguyên đem Võ Chi Nhân đưa đến cửa thời điểm. Phát hiện hành lang thế nhưng còn có người, Lisa đang đứng ở Triệu Đại Bằng phòng cửa, hai người nguyên bản ở thấp giọng nói cái gì, nghe được Tề Tư Nguyên mở cửa động tĩnh mới ngừng lại được. Hơn nữa dùng cực không hữu hảo ánh mắt, đánh giá từ năm hào phòng cùng nhau đi ra hai người. Hết chương.